Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo hóa chi môn, chương là biến cố của Thiên Minh Tinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà Ninh Thành đã đoạt được Tức Nhưỡng thì hắn đã bế quan luôn tại Thiên Minh Tinh để hoàn thành gọi là huyền hoàng thế giới của mình. Và những cái biến cố xảy ra vô cùng dữ dội, dự là khi mà thế giới của Huyền Hoàng Châu hoàn thành thì nó sẽ tạo ra một cái dị tượng vô cùng khủng khiếp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Dịch Táp gần đây tâm tình thực sự là vô cùng thoải mái, không chỉ vì là đạo lữ Thư Du của y đã được cứu về, mà còn bởi vì tuyệt mạch chi thể của Thư Du nhờ vào sự tu bổ của vũ trụ chân tủy mà từ đó hoàn toàn biến mất. Tu vi hiện tại của Thư Du đúng là đã sụt giảm nghiêm trọng, nhưng Dịch Táp hoàn toàn không để tâm. Chỉ cần hắn còn ở Thiên Minh Tinh, cho dù hiện tại tu vi chả có chút tu vi nào, với ngộ tính của nàng, hắn có lòng tin một lần nữa giúp nàng chứng đạo hỗn nguyên, dễ như ăn cháo. Còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là hắn quen được một cường giả như Ninh Thành. Từ khi mà tọa trấn Thiên Minh Tinh cho đến nay, hắn đã thấy qua quá nhiều cường giả. Nhưng mà cường giả châu bỏ cỡ như Ninh Thành thì đúng là lần đầu tiên gặp được, hơn nữa còn có không gian phát triển vô cùng lớn. Ninh Thành tính tình lại còn phóng khoáng, không phải hạng người thâm hiểm giảo hoạt. Chính là một người bằng hữu mà Dịch Táp y muốn kết giao vô cùng. Táp ca, Ninh Thành kia liệu có ẩn giấu tu vi hay không? Nếu không thì sao có thể mạnh đến như vậy chứ? Lúc này ngồi trong phủ thành chủ, chỉ có Dịch Táp, Thư Du, Lý Quảng Hà ba người. Người hỏi là Thư Du, khí huyết của nàng ngày càng thịnh vượng. Với trạng thái này của nàng, thêm nửa tháng nữa thôi là có thể bắt đầu bế quan khôi phục tu vi. Dịch Táp nghe lời của Thư Du thì khẽ mỉm cười. Ta khẳng định hắn không có ẩn giấu tu vi, và lại hắn còn chưa có vượt qua thiên nhân đệ nhất suy đâu. Nếu không, thực lực quán sẽ còn mạnh hơn nhiều. Nếu ta đoán không sai, công pháp bán tu luyện chính là một trong bát đại công pháp từ trong miệng của Bình Đỉnh Đại Đế. Lý Quảng Hà cũng gật đầu, lão rất đồng ý với lời của Dịch Táp. Nếu không, Linh Thành cũng không thể nào dễ dàng thu hồi một kiện bảo vật như là Cửu Đạo Chấn Không Tháp. Ngay lúc này thì có một luồng hoàng quang rực rỡ phóng thẳng lên trời. Loại khí tức điên cuồng cuốn lấy thần linh khí và đạo vận của toàn bộ hư không lập tức bị ba người Dịch Táp thấy được. Sắc mặt của Dịch Táp biến đổi, lập tức lao ra khỏi phủ thành chủ, là chỗ mà Ninh Huynh bế quan. Sắc mặt Lý Quảng Hà đại biến, lão vừa lúc nãy đang định nói là Ninh Thành có lẽ sẽ sở hữu bảo vật đỉnh cấp, mà lúc này nơi mà Ninh Thành bế quan lại xuất hiện dị tượng kinh khủng như vậy. Càng cần Lý Quang Hà phải nói, mấy người cũng nhìn thấy rõ mười mươi. Tại chốn thâm sơn của Thiên Minh Sơn, một đạo hoàng quang khủng bố phóng thẳng mây xanh. Quy tắc thiên địa và khí tức đạo vận vô cùng vô tận, cùng với khí tức thần linh khí, điên cuồng từ hư vô vô tận tràn tới. Sau đó, nó như một vòng xoáy cuốn vào trong cái đạo hoàng quang kia. Hỏng bét rồi, sắc mặt của Dịch Táp lập tức tái nhợt đi. Uy thế khủng bố như thế này thì có thể tưởng tượng được là tuyệt đối sẽ thu hút những cường giả trong hư không chung quanh tìm đến. Dịch Táp y dù có mạnh đến mấy thì cũng không thể giúp Ninh Thành ngăn cản sự trùng kích của nhiều cường giả như vậy. Sắc mặt của Lý Quảng Hà cũng thay đổi. Những gì mà Dịch Táp nghĩ tới thì hiển nhiên lão cũng nghĩ ra. Đúng như Dịch Táp dự liệu, ở trong Thiên Minh Tinh Thành có vô số người chen chúc lao về phía Thiên Minh Sơn. Còn trong hư không vô tận hư, ở bên ngoài Thiên Minh Tinh cũng có đông đảo cường giả cảm nhận được cảnh này mà nhao nhao chạy tới. Các vị, xin dừng bước. Đây là Thiên Minh Sơn, là nơi bế quan tu luyện của ta. Dịch Táp lập tức chặn bên ngoài hộ sơn đại trận của Thiên Minh Sơn. Dịch Táp thực lực là hợp đạo viên mãn, cộng thêm với việc Thư Du trở về, đạo tâm lại càng thêm viên mãn. Nói là bước vào nửa bước tạo giới cảnh cũng hoàn toàn là không có khoa trương. Lực lượng quy tắc đạo vận chung quanh lão cuộn trào ra, lập tức chấn đáp được đông đảo cường giả. Dịch thành chủ, chúng ta chỉ muốn xem qua luồng hoàng quang kia rốt cuộc là chuyện gì, hơn nữa hiện tại Dịch thành chủ cũng đâu có bế quan. Một vị cường giả hỗn nguyên hậu kỳ trong đám người lên tiếng. Đúng thế, chúng ta chỉ muốn đi xem hoàng quang kia là thế nào. Trong đám người càng có thêm nhiều người phụ họa. Đây là bởi vì Ninh Thành đã hoàn thiện xong Huyền Hoàng Châu, trong hoàng mang này không còn một chút khí tức của huyền hoàng bản nguyên nào. Nếu không, cho dù là Dịch Táp có chặn ở phía trước, thì mọi người cũng không kìm nổi lòng tham mà xông vào Thiên Minh Sơn. Dịch Táp hơi nhíu mày, định lên tiếng, bỗng nhiên nghe thấy một giọng cười hăng hắc vang lên. Còn mẹ nó, Thiên Minh Sơn là nơi bế quan tư nhân, Ai bảo các người muốn vào là vào, xem con cặc. Dịch thành chủ không bế quan, lẽ nào người khác không thể bế quan ở đây? Người nói chuyện chính là lão khí thể. Lão muốn có được sự che chở của Ninh Thành, nên lúc này tự nhiên không chịu rớt lại phía sau. Lão cũng chắc chắn, hoàng quang kia là do Ninh Thành bế quan gây ra. Với thực lực của Ninh Thành thì còn sợ bố quan thằng nào ở đây nữa. Mà đã Ninh Thành không sợ ai, thì lão tự nhiên càng phải biểu lộ rõ lòng trung thành. Nếu như là Dịch Táp nói câu này, thì có lẽ là không có người nào phản bác. Chỉ là thực lực bề ngoài của lão khí thể quá thấp, vừa mới chứng đạo hỗn nguyên, dường như còn chưa có ổn định cảnh giới. Gần như ngay khi lão khí thể vừa dứt lời, một nam tử cũng là hỗn nguyên sơ kỳ hừ lạnh một tiếng. Bế quan mà gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Đây chắc chắn là có dị bảo xuất thế. Xùy, hai đạo ô quang xé rách hư không, được lão khí thể tế ra, trực tiếp cuốn về phía tên hỗn nguyên sơ kỳ này. Vì nam tử hỗn nguyên sơ kỳ kia giật nảy mình, không kịp tế ra pháp bảo, cả người biến ảo thành một giải lụa, muốn thoát khỏi không gian do hai đạo ô mang huyễn hóa ra. Muộn rồi. Giọng nói của lão khí thể truyền đến bên tai hắn, ngay sau đó vị hỗn nguyên thánh đế này liền nhìn thấy một cái đỉnh ảnh khổng lồ đập xuống đầu mình, bành một tiếng, lại thêm một đạo quang mang quét tới, cưỡng ép ngăn chặn đỉnh ảnh của Càn Khôn đỉnh. Sắc mặt lão khí thể rất khó coi. Dịch thành chủ, ngươi ngăn cản ta làm gì? Cái loại rác rưởi muốn xông vào động phủ của người khác này, sao không giết mẹ nó đi? Vẻ mặt của Dịch Táp rất bình thản, nhưng trong lòng y thì đang khinh bỉ lão khí thể. Y tuyệt đối không tin là lão khí thể không biết là hiện tại không thể giết người. Có nhiều người ở đây như vậy, một khi giết một người mà gây ra phẫn nộ của đám đông thì bản thân hắn cũng không cản nổi. Giết người không vội, nhưng người này đến thiên minh tinh của ta thì cũng coi như là khách. Hiện tại dù sao vẫn chưa chủng kích vào thiên minh tinh. Dịch Táp lãnh đạm nói. Sắc mặt của lão khí thể biến chuyển cực nhanh, lập tức cười hăng hắc một tiếng. Thực ra thì đối với lão, chẳng bận tâm đến việc gây ra phẫn nộ, muốn giết thì cứ giết cho một trận máu chảy thành sông. Bình đỉnh đại đế lão đã lâu rồi chưa được đại sát thống khoái như vậy, và lại phía sau còn một vị tiền bối cực kỳ trâu bò là Ninh Thành che chở, lão sợ cái quái gì? Chỉ tiếc là lá gan của Dịch Táp kia quá nhỏ, không dám khơi mào quần chiến, điều này cũng khiến lão mất đi hứng thú. Vì Hỗn Nguyên Thánh Đế sơ kỳ vừa được cứu kia, sợ vãi cả đái, nhanh chóng lùi lại, đâu còn dám hé miệng nửa lời. Hắn sở dĩ dám chất vấn như vậy là vì nhắm vào Dịch Táp không dám tùy tiện động thủ, ai ngờ lại thực sự có kẻ ra tay. Hoàng mang bắt đầu từ từ biến mất rồi. Trong đám người có kẻ nhìn thấy luồng hoàng mang ngút trời kia dần tiêu tán, lập tức kinh thành hô lên. Hoàng mang biến mất nhưng mà thần linh khí và đạo vận quy tắc thiên địa bị cuốn tới lại không hề biến mất. Chẳng những thế ngược lại càng lúc càng cường đại. Oanh! Một trận oanh minh bên ngoài thiên minh tinh chuyển tới, trong lòng Dịch Táp trầm xuống, việc mà lão lo lắng nhất đã xảy ra. Lúc mà hoàng mang phóng lên trời, lão đã sợ có kẻ đến tận thiên minh tinh để gây chuyện. Hiện tại mới bao lâu mà đã có người tới bên ngoài thiên minh tinh. Cuồng Hà, ngươi đây hộ pháp cho Ninh Huynh, ta ra ngoài xem sau. Dịch Táp nói xong nhanh chóng lao đi. Dị tượng biến mất rồi. Dịch Táp vừa đi thì những người vây bên ngoài thiên minh sơn liền thấy luồng thần linh khí như vòng xoáy cùng với khí thức đạo vận bị hút vào kia đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Thiên minh sơn một lần nữa khôi phục trạng thái ban đầu. Đông đảo tu sĩ vây quanh đều bắt đầu do dự là liệu có nên xông vào để thăm dò hay không. Việc lão khí thể lúc trước muốn giết một vị hỗn nguyên sơ kỳ tuy bị Dịch Táp ngăn lại, nhưng trong lòng đông đảo tu sĩ cấp thấp vẫn tạo thành sự uy hiếp. Ninh Thành cuối cùng mở mắt ra, hắn cảm giác toàn bộ cơ thể mình dường như biến đổi. Một loại thực lực thần nguyên còn hùng hậu hơn cả khi hắn tấn cấp hỗn nguyên đang tràn đầy trong cơ thể. Hắn nhớ rõ là trước khi mình hôn mê, xương cốt rõ ràng đã bị khí tức quy tắc khủng bố kia đè gãy, nhưng hiện tại thì chẳng có vấn đề gì. Không gian chung quanh dường như là đã có sự khác biệt rất lớn. Ninh Thành liền bay vọt lên. Khoảnh khắc này hắn thực sự là bị chấn kinh. Đây mới là thế giới chứ, một thế giới thực sự, mọi thứ trước mắt đều rất rõ ràng. Bầu trời xanh thẳm có lẽ vẫn như trước, nhưng có thêm một loại khí tức quy tắc đạo vận ổn định. Nhật nguyệt tinh cầu, sơn mạch hà lưu, giang hà hồ hải, đầm lầy bình nguyên, Ninh Thành cuối cùng cũng bắt gặp được sự khác biệt, đó là một loại sinh cơ được diễn sinh ra. Trước đây thế giới huyền hoàng quán tuy đã hình thành, nhưng dường như chỉ là một loại tĩnh chỉ, tương đối, còn bây giờ giống như có thêm một loại khí tức quy tắc sinh mệnh vậy, không ngừng sinh trưởng. Bán mơ hồ là trưởng khống hết thảy quy tắc của thế giới này. Ánh mắt của Ninh Thành rơi vào vùng biển bao la, hắn thấy bên bờ biển có thêm vài hòn đảo khổng lồ. Trên đảo là một gốc đại thụ vô cùng quen thuộc. Mặc dù huyền hoàng châu là của hắn, mọi thứ ở đây cũng đều là của hắn, hắn vẫn có thể cảm nhận được hòn đảo này thoát ẩn thoát hiện. Đây là thận thụ sao? Ninh Thành hít sâu một hơi. Hắn không ngờ gốc thận thụ vốn đã héo rũ trong Huyền Hoàng Châu bấy lâu, lúc này không ngờ sống lại, mà còn ở trên một hòn đảo đột ngột mọc lên giữa biển. Tuy nhiên Ninh Thành cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì ở đây hắn là chúa tể, những cái nguyên nhân này hắn chắc chắn là sẽ hiểu rõ thôi. Còn về chuyện thận thụ, Ninh Thành quyết định lát nữa mới xem. Hắn vươn tay chộp lấy vô lượng hổ lô cách đó không xa, trong lòng có thêm một loại cảm giác khó tả. Huyền Hoàng Châu lúc này giống như là một phần sinh mệnh quán vậy, dung hợp cùng với toàn bộ linh hồn hắn. Chỉ cần hắn muốn thì ở bất cứ nơi nào, Huyền Hoàng Châu cũng không thể để lộ ra nửa phần khí tức. Hắn thậm chí có một loại cảm giác là cho dù mười mấy giọt ngũ hành thần thủy trước đó mà hắn chưa thu lại, thì hiện tại cũng có thể lột ra từ đại địa của Huyền Hoàng. Tinh không thức hải quán vào lúc này mơ hồ có một sự biến hóa. Hắn cảm giác chỉ cần nắm bắt được một thứ gì đó, thì tinh không thức hải sẽ không ngừng khuếch tán. Tiến thêm một bước tăng mạnh, thần thức của Ninh Thành kéo dài ra ngoài, ngay sau đó thấy được đông đảo tu sĩ vây quanh bên ngoài Thiên Minh Sơn. Lão Khí Thể và Lý Chấp Sự đang chặn lại ở Thiên Minh Sơn không cho mọi người tiến vào. Hiện tại không khí căng thẳng, dường như có thể bùng nổ đại chiến bất cứ lúc nào. Ninh Thành vội ló người ra khỏi Huyền Hoàng Châu, thu hồi cả chân linh thế giới. Thấy Ninh Thành lại muốn ném mình vào Huyền Hoàng Châu, Truy Ngưu vội vàng kêu lên. Lão gia hiện tại, thủ đoạn thông thiên, Tiểu Ngưu cũng muốn hít thở không khí bên ngoài một chút. Hơn nữa Tiểu Ngưu cảm thấy ở trong hư không vô tận thì cơ hội để cảm ngộ đại đạo của Tiểu Ngưu sẽ nhiều hơn. Truy Ngưu là một gã vô cùng ham vui, chỉ là vì thực lực thấp kém nên Ninh Thành luôn nhốt nó ở trong Huyền Hoàng Châu để trông nom thần linh thảo. Nhưng ngày tháng đó Truy Ngưu đều đã ngán đến tận cổ. Này nếu biết lão gia thực lực đại tăng, nếu như bỏ lỡ cơ hội ra ngoài thì không biết phải đợi đến bao giờ. Ninh Thành đối với phẩm tính của nó biết rõ, nhưng mà lời Truy Ngưu nói thì hắn cảm thấy là không sai. Truy Ngưu mang theo huyết mạch của thần thú Chui Phong Thiên Kỳ. Huyền Hoàng Châu của hắn tuy đã hình thành thế giới đỉnh cấp thực sự, nhưng lại thiếu đi nhân khí. Tố đạo cũng không phải cứ đóng cửa tu luyện là có thể thành được. Truy Ngưu muốn tố đạo thì tiến vào hư không, tiếp xúc với nhiều người và sự việc hơn là một đạo lý đúng đắn. Nghĩ đến đây Ninh Thành liền gật đầu. Được, sau này người đi theo bên cạnh ta, không cần phải vào Huyền Hoàng Châu nữa. Với thực lực hiện tại quán thì cho dù người khác có biết Truy Ngưu mang huyết mạch thần thú thì cũng chẳng ai dám tới cướp đoạt. Lão già anh minh thần võ. Truy Ngưu đi theo sau lão gia là đại khí vận, đại cơ duyên. Đúng là ta cũng là một tiểu anh minh thần võ. Cầm miệng, Truy Ngưu còn đang lải nhải, Ninh Thành đã quát lên. Truy Ngưu chẳng hề bận tâm mà khép miệng lại, đắc ý nhìn vào hư không Bạo Kim Phong ở bên cạnh. Ninh Thành cũng nhìn Bạo Kim Phong hỏi, còn ngươi, là muốn ở bên ngoài hay tiến vào thế giới của Huyền Hoàng Châu tiếp tục tu luyện? Hư không Bạo Kim Phong vương bỗng chuyển cho Ninh Thành một đạo tín hiệu. Lão gia, ta muốn một mình tiến vào hư không, ở lại trong thế giới Huyền Hoàng đối với ta không có tác dụng. Ta là ông vương, ta phải tìm được ông hậu của mình cùng với nhiều Bạo Kim Phong con cháu. Ninh Thành nghe thấy lời này không khỏi có chút hổ thẹn, bởi vì thực lực của Bạo Kim Phong so với hắn thì quá kém cho nên hắn không để ý. Lại chưa từng nghĩ tới Bạo Kim Phong phải sống theo bầy đàn, cũng chưa từng nghĩ tới là Bạo Kim Phong vương thì cần có phong hậu, nó mới có thể tấn cấp được. Được, lát nữa ta sẽ đưa ngươi vào hư không vô tận, tương lai thế nào phải dựa vào khí vận của chính ngươi vậy. Ninh Thành không chút do dự, Bạo Kim Phong vương đã nhận hắn làm chủ, không cần thiết phải trói buộc nó ở bên cạnh. Đà tạ lão gia. Bạo Kim Phong truyền về một đạo tín hiệu. Nó thì không biết cách nịnh hót như Truy Ngưu, chỉ là tai nghe mắt thấy nên chịu một chút ảnh hưởng. Đi theo bên cạnh Ninh Thành, ngoài Truy Ngưu và Bạo Kim Phong vương còn có U Minh Quỷ Đằng vương. Chỉ là U Minh Quỷ Đằng vương sau khi đạt được tinh không cấp 9 thì vẫn luôn ngủ say. Đi thôi, ra ngoài xem thế nào. Ninh Thành bước một bước rời khỏi cấm chế rồi đáp xuống bên cạnh Lý Cuồng Hà và Lão Khí Thể. Thấy Ninh Thành đi ra, Lão Khí Thể đại hỉ vội vàng hô. Tiền bối, những người này muốn xung kích vào nơi ngài bế quan, ta đã ra sức ngăn cản. May mà tiền bối đã ra, nếu không ta cũng không biết phải làm sao mới tốt. Truy Ngưu nghe lời của Lão Khí Thể, ánh mắt liền rơi trên người lão. Nó thầm nghĩ trong lòng, lão gia hỏa này sau này sẽ là một kình địch của nó. Công phu lấy lòng này so với nó cũng chẳng hề kém cạnh. Ta chỉ mượn chỗ của Dịch Thành Chủ bế quan vài ngày. Không biết có chỗ nào đắc tội các vị mà lại muốn tới đây trùng kích động phủ bế quan của ta. Ánh mắt Ninh Thành quét qua đông đảo tu sĩ đang vây quanh Thiên Minh Sơn, giọng điệu lạnh lùng. Một số tu sĩ biết lai lịch của Ninh Thành, chuyện năm xưa của Ninh Thành ở Thiên Minh Tinh Tiểu Lâu, một quyền đấm bay Câu Vạn Sinh sớm đã truyền ra. Nghe nói chính hắn là người bước lên tầng 12 của Thiên Minh Đạo Tháp. Cả một quyền đánh bay Câu Vạn Sinh ở Thiên Minh Tinh Tiểu Lâu cũng là hắn phải không? Nhất định là hắn, nếu không Dịch Thành Chủ sao có thể nhượng lại Thiên Minh Sơn được? Tiếng nghị luận truyền ra trong đám người, một số tu sĩ thậm chí là muốn tháo chạy rồi. Tiền bối, Chúng ta chỉ là thấy một luồng hoàng mang ngút trời, còn có thần linh khí và đạo vận vô tận bị hoàng mang hấp thu, tưởng là có dị tượng nên muốn tới xem tình hình cụ thể. Một tên là Hỗn Nguyên Trung Kỳ trong đám người cung kính nói, chuyện lão khí thể là bình đỉnh đại đế cũng có rất nhiều người biết. Lão khí thể cũng đều gọi Ninh Thành là tiền bối, hắn chỉ là Hỗn Nguyên Trung Kỳ đương nhiên cũng phải gọi tiền bối. Ninh Thành suy đoán chắc hẳn là Huyền Hoàng Châu của mình ở trong quá trình hoàn thiện đã gây ra động tĩnh cực lớn và thu hút mọi người tới. Hắn giơ tay đánh ra một luồng quang trụ màu vàng, ở dưới sự vận chuyển của Huyền Hoàng vô tướng cũng có thần linh khí và khí thức đạo vận vô cùng vô tận bị cuốn vào tay hắn. Ngươi nói là cái này sao? Đây là khí tức lúc ta tu luyện, chẳng lẽ việc ta bế quan ở đây ngươi có ý kiến? Giọng của Ninh Thành càng trở nên lạnh lẽo. Hắn chỉ giơ tay đã gây ra động tĩnh như vậy, đông đảo tu sĩ liền nhao nhao xin lỗi, sau đó nhanh chóng lùi lại. Hóa ra thứ mà họ thấy là động tĩnh do Ninh Thành tu luyện gây ra, chứ chẳng phải là dị bảo dị biết gì. Hạng tiền bối cường hãn như Ninh Thành tu luyện gây ra động tĩnh như thế này dường như là cũng hết sức bình thường. Người ta chính là một quyền mà đánh bay cả câu vạn sinh, vạn nhất bán nổi giận thì đúng là ăn không hết còn gói cả đem về. Vốn dĩ là có nhiều cường giả xuất hiện ở đây, Truy Ngưu dù muốn mở miệng nói vài câu, nhưng nó rốt cuộc bị loại khí thức cường hãn kia chấn áp, căn bản không dám kiếm chuyện. Hiện tại thế Ninh Thành uy thế như vậy, vừa tới đã dọa lui mọi người, nó lập tức đắc ý xông ra. Một lũ run dế mà cũng dám tới đây hung hăng, làm ảnh hưởng tới lão già bế quan. Lão Ngưu ta một ngụm, nuốt chửng các ngươi. Ninh Thành sắc mặt lại có chút khó coi. Hắn cư nhiên thấy có người không thèm nghe lời khuyên của Dịch Táp, vẫn công kích vào hộ tinh đại trận của Thiên Minh Tinh. Ninh huynh, ngươi xuất quan rồi sao? Dịch Táp đang đứng cạnh hộ trận thì thấy Ninh Thành bay tới, liền kinh hỉ nói. Bên ngoài hộ tinh đại trận có gần chục cường giả, thực lực mạnh nhất không hề kém Dịch Táp, hơn nữa còn có hai người như vậy. Kẻ đang công kích trận pháp cư nhiên chỉ là bốn tên Hỗn Nguyên Thánh Đế. Theo Ninh Thành nói, thấy, thì tu vi của bốn người này chỉ là Hỗn Nguyên Trung Kỳ. Dịch Thành chủ, bốn người này lá gan lớn thật. Ninh Thành chỉ vào bốn tên đang công kích hộ tinh đại trận. Mấy tên hợp đạo thánh đế đều chưa động thủ, bốn tên Hỗn Nguyên thánh đế lại cư nhiên công kích hộ tinh đại trận. Dịch Táp có chút bất đắc dĩ nói, bốn người này rất quỷ dị, đừng nhìn tu vi cả bốn đều chưa hợp đạo, nhưng bốn người này ở trong phương hư không này chẳng sợ bất kỳ ai. Khi đối địch, bốn người họ như là một thể, bất luận ở nơi nào, bốn người đều có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra quy tắc không gian thuộc về họ, sau đó hình thành một phương không gian đại trận. Đây chính là thiên phú không gian của cả bốn, người khác căn bản không thể học được. Một khi bị khốn vào trong không gian đại trận thì ngay cả ta e rằng cũng rất khó thoát ra. Bọn họ vùng này hung danh hiển hách, có hung hiệu gọi là hư vực tứ huynh, là chữ huynh trong huynh đệ chứ không phải là chữ hung trong hung hãn, chính là vì thực lực của họ mạnh nhưng lại chưa từng tách rời nhau. Nói xong, ánh mắt của Dịch Táp quét qua nhóm người đứng sau bốn kẻ đó. Ở đây còn có mấy vị cường giả hợp đạo, bốn tên này cũng chỉ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi. Để ta ra ngoài gặp mấy gã này. Ninh Thành nói xong, căn bản không đợi Dịch Táp mở hộ tinh đại trận đã bước ra một bước. Dịch Táp ngẩn ngơ nhìn Ninh Thành xuất hiện bên ngoài hộ tinh đại trận, trong lòng còn đang nghĩ Ninh Thành ra ngoài bằng cách nào. Hộ tinh đại trận thì chưa mở, bất luận từ trong ra hay từ ngoài vào đều không rõ ràng. Ninh Thành làm thế nào mà được vậy? Trận kỳ khống chế, hộ tinh đại trận đang nằm trong tay hắn, đâu có đưa cho Ninh Thành cây nào. Ninh Thành vừa từ hộ tinh đại trận bước ra, hư vực tứ huynh liền chú ý tới, bốn người gần như chẳng cần suy nghĩ vây lấy Ninh Thành. Bốn người bọn họ đối địch thì bất kể đối phương là hợp đạo thánh đế hay là Hỗn Nguyên thánh đế thì đều là cả bốn cùng lên, chưa bao giờ khinh địch cả. Quả nhiên trong khoảnh khắc bốn người vây tới, hư không chung quanh Ninh Thành hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của hắn, giống như có người trong chớp mắt này đã thiết lập ra một cái không gian quy tắc mới, mà hắn chính là kẻ bị rơi vào trong cái không gian quy tắc mới đó. Quả nhiên là có vài phần bản lĩnh, Ninh Thành giơ tay tung ra một đạo phá tắc thần thông, sự trói buộc của không gian đã bị biến đổi, quy tắc chung quanh lập tức giảm bớt, Ninh Thành đấm ra một quyền. Không gian quy tắc riêng biệt mà hư vực tứ huynh hình thành trong thời gian ngắn nhất đúng là thiên phú không gian của bốn người bọn họ. Tuy nhiên lúc này cả bốn người lại kinh hoàng tột độ. Thần thông ngưng tụ không gian của họ kể từ khi thành hình đến nay chưa từng xuất hiện tình trạng bị suy giảm. Cho dù là thi triển, loại không gian trói buộc này đối với cường giả hợp đạo là tăng cường tới cực hạn trong nháy mắt. Hiện tại một tên Hỗn Nguyên sơ kỳ nhỏ bé dùng một đạo thần thông liền khiến không gian ngưng tụ của họ yếu đi. Điều này quá mức ly phổ rồi. Bành. Một đoàn huyết vụ bắn tung ra, một vị Hỗn Nguyên thánh đế trung kỳ ở đối diện Ninh Thành hóa thành huyết vụ. Bốn người lập tức rụng mất một người, không gian trói buộc đồng thời biến mất. Ba người còn lại trong lòng lạnh toát, Đây là loại thần thông đáng sợ gì vậy? Cư nhiên có thể phá trừ đi quy tắc không gian do chính bọn họ ngưng tụ ra. Thiên phú không gian của bọn họ chính là bởi vì bọn họ có thể tự mình ngưng tụ ra quy tắc không gian mới. Loại quy tắc này khiến cường giả hợp đạo cũng không thể coi thường. Bây giờ lại bị người ta dùng một đạo thần thông và một quyền oanh sát. Ba người còn lại cấp tốc lui về sau. Ninh Thành không đuổi theo. Hắn biết mình dù có đuổi cũng không cách nào xử lý hết cả ba người. Dịch Táp cũng đã mở ra hộ tinh đại trận. Thần thông vừa rồi của Ninh Thành lão không phải lần đầu nhìn thấy. Loại thần thông này dường như có thể phá đi quy tắc thiên địa. Ở trong cửu đạo chấn không tháp, Ninh Thành đã từng thi triển qua. Dịch Táp đối với sự mạnh mẽ của Ninh Thành đã thành thói quen, nhưng đông đảo cường giả vây quanh Thiên Minh Tinh thì đều chấn kinh rồi. Ninh Thành là một tên hỗn nguyên sơ kỳ, vừa ra đã một quyền phá vỡ cả thiên phú ngưng tụ không gian của hư vực tứ huynh. Điều này còn chưa tính, cư nhiên còn một quyền tiễn một người trong đó sang Tây Thiên. Các vị muốn vào Thiên Minh Tinh, ta tin tưởng Dịch Thành chủ sẽ không ngăn cản, cớ sao lại công kích hộ tinh đại trận Thiên Minh Tinh. Ánh mắt Ninh Thành quét qua đám người, giọng điệu lạnh lùng. Một nam tử hợp đạo mặc hoàng bào bước lên, trước tiên ôm quyền với Ninh Thành, rồi lại ôm quyền với Dịch Táp, lúc này mới nói: "Chúng ta thấy Thiên Minh Tinh hoàng quang ngút trời, còn có cả vòng xoáy đạo vận, cho nên muốn qua xem là chuyện gì." Ninh Thành ngay cả giải thích cũng chẳng buồn nói, trực tiếp nói: "Muốn vào Thiên Minh Tinh thì được, nhưng nếu ai còn dám ra tay với hộ trận của Thiên Minh Tinh, ta sẽ không chút do dự mà giết ngay." Lời nói của Ninh Thành mang theo sát ý, ngoại trừ mấy vị hợp đạo thánh đế có chút nhíu mày, những người còn lại đều giữ im lặng. Uy thế của Ninh Thành vừa phá vỡ thiên phú không gian của hư vực tứ huynh, rồi một quyền oanh sát một người, mọi người đều trông thấy rõ. Nếu không cần thiết thì không ai muốn đắc tội một cường giả như hắn. Dịch Táp mở hộ tinh đại trận của Thiên Minh Tinh, chủ yếu là để phòng ngừa lượng lớn cường giả không phân biệt xanh đỏ trắng đen mà xông vào Thiên Minh Tinh rồi vây hãm Thiên Minh Sơn, ảnh hưởng đến việc Ninh Thành bế quan tu luyện. Nay Ninh Thành đã xuất quan, hắn không chút do dự mở ra hộ tinh đại trận, giọng điệu bình thản. Lời của Ninh Huynh chính là lời của ta, muốn tiến vào Thiên Minh Tinh thì có thể, nhưng kẻ nào công kích hộ tinh đại trận của Thiên Minh Tinh, Dịch Táp ta nhất định sẽ truy sát đến cùng. Hư vực tứ huynh còn lại ba người, ba kẻ này sẽ là đối tượng truy sát của ta. Thấy Dịch Táp thực sự mở ra đại trận Thiên Minh Tinh, mọi người đều ngẩn ra, rất nhanh đều phản ứng lại, nhao nhao ôm quyền với Dịch Táp rồi lao vào Thiên Minh Tinh. Ninh Thành căn bản chẳng buồn giải thích, hắn tin rằng sau khi những người này tiến vào Thiên Minh Tinh, rất nhanh sẽ biết là chuyện gì. Ninh Huynh, những người này trùng kích Thiên Minh Sơn, không làm phiền tới Huynh chứ? Dịch Táp có chút áy náy hỏi. Ninh Thành mỉm cười, không có, ta còn phải bế quan thêm một đoạn thời gian nữa. Sau khi bế quan đợt này kết thúc, ta dự định sẽ thỉnh giáo Huynh vài chuyện. Dịch Thành chủ có vẻ trước đi, hai con thú sủng của ta tới rồi, ta xử lý một chút. Dịch Táp cũng thấy Truy Ngưu và mấy con bạo kim phong đi tới, đoán được đây là thú sủng của Ninh Thành. Lão chào hỏi Ninh Thành một tiếng rồi tiến vào Thiên Minh Tinh. Những cường giả vừa xông vào Thiên Minh Tinh Sơn đều chưa biết chuyện là thế nào. Lão tuyệt đối không thể để những người này làm loạn ở đó. Lão gia, tu vi của Tiểu Ngưu so với ngài kém quá xa rồi. Lúc lão gia đại phát thần uy, Tiểu Ngưu còn đang rớt lại phía sau. Truy Ngưu vừa chạy lên đã nịnh nọt. Ninh Thành không để ý tới nó mà quay sang bạo kim phong vương. Từ đây tiến vào hư không, sau này phải hoàn toàn dựa vào chính bản thân ngươi. Vạn nhất mà gặp chuyện khẩn cấp thì có thể thông qua bản mệnh hô hoán để mà gửi tín hiệu cho ta. Bản mệnh hô hoán là một loại hô hoán tiêu hao tinh huyết và linh hồn của thú sủng phát ra. Chỉ có thể hô hoán chủ nhân của chúng. Chỉ là sau lần hô hoán này, thú sủng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Ninh Thành và Bạo Kim Phong Vương là quan hệ chủ tớ, nó tự nhiên có thể thông qua bản mệnh hô hoán để tìm Ninh Thành. Rõ, lão gia. Vậy ta đi đây. Bạo Kim Phong Vương chuyển cho Ninh Thành một đạo tín hiệu, rồi dẫn theo mấy con bạo kim phong lao vào hư không, rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng. Lão gia, chúng ta cũng đi sau. Tuy Ngưu hâm mộ nhìn bạo kim phong biến mất trong hư không mà yếu ớt hỏi một câu. Nó thích nhất là náo nhiệt, sợ nhất là phải ở lại trong Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành vẫy tay với lão khí thể ở đằng xa. Lão khí thể thấy vậy vội vàng chạy tới. Tiền bối. Ninh Thành liền vỗ với Truy Ngưu một cái rồi nói với lão khí thể. Đây là thú sủng của ta, gần đây ta có chút việc cần phải tiếp tục bế quan. Thú sủng của ta rất thích náo nhiệt, người dẫn nó đi dạo quanh Thiên Minh Tinh một vòng. Lão khí thể vội vàng vỗ ngực đảm bảo, việc này cứ giao cho ta đi. Truy Ngưu nghe Ninh Thành bảo nó đi dạo phố thì càng thêm kích động nịnh nọt không thôi. Ý nghĩ hâm mộ Bạo Kim Phong Vương lúc trước sớm đã bị vứt ra sau đầu. Bạo Kim Phong tự do thì đã làm sao, chẳng phải là đi lang thang trong hư không ư, sao có thể so bỉ với nó được. Lát nữa sẽ được tới phố xá phồn hoa náo nhiệt để dạo chơi, ăn ngon uống đủ. Đúng như Ninh Thành dự đoán, đông đảo cường giả tới Thiên Minh Tinh Thành rất nhanh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra luồng hoàng mang ngút trời kia là động tĩnh do một cường giả đã bước lên tầng 12 của Thiên Minh Đạo Tháp tu luyện tạo ra, chứ căn bản chẳng có pháp bảo gì xuất thế. Thiên Minh Đạo Tháp là nơi như thế nào thì không ai không biết cả. Cường giả có thể leo lên tầng thứ 12 thì gây ra động tĩnh như vậy cũng hết sức bình thường. Nhưng chuyện này cũng chỉ là khúc nhạc đệm. Dịch Táp ban bố lệnh truy nã ba người còn lại của hư vực tứ huynh, còn Ninh Thành tiếp tục trở về Thiên Minh Sơn bế quan. Nói là bế quan nhưng chỉ có hắn biết là hắn muốn luyện chế tạo hóa thần thương rồi. Nguyên liệu chính để luyện chế tạo hóa thần thương chính là mộ quang sa, ngũ hành thần thủy và khai thiên tiết mẫu. Hiện tại, ba loại nguyên liệu này đều đã tập hợp đủ. Hơn nữa, tinh hà hỏa diễm cũng đã tấn cấp lên thánh diễm, hoàn toàn phù hợp với điều kiện luyện chế rồi. Nếu nói Ninh Thành còn lo lắng điều gì thì đó chính là hắn lo trình độ luyện khí của mình còn quá thấp, không thể luyện chế được tuyệt thế pháp bảo như là tạo hóa thần thương. Còn về ngũ hành thần thủy có đủ hay không, hắn chẳng bận tâm. Cho dù không có ngũ hành thần thủy, hắn cũng dự định dùng khai thiên thiết mẫu để luyện thương. Lần này Ninh Thành không có luyện chế tạo hóa thần thương ở trong Huyền Hoàng Châu, mà chủ động luyện chế ngay trong động phủ. Đẳng cấp thế giới của Huyền Hoàng Châu tuy rằng cao, nhưng dù sao nó mới được hình thành, sinh cơ còn đang diễn sinh, và lại hiện tại còn chưa có lượng lớn sinh linh rời vào đó ở. Ninh Thành sợ sẽ ảnh hưởng đến linh tính của tạo hóa thần thương. Trước khi luyện chế, hắn cũng dành cho một lượng lớn thời gian để bố trí tụ linh trận, một vài cái trận pháp phòng ngự đỉnh cấp. Mọi việc chuẩn bị ổn thỏa xong xuôi, hắn mới lấy ra ba món, mộ quang sa, khai thiên tiết mẫu và ngũ hành thần thủy. Có thể nói là từ khi học được luyện khí thế này, Ninh Thành chưa từng nghiêm túc để luyện chế một món pháp bảo nào như món này. Lần này, Ninh Thành vẫn lựa chọn không dùng khí lô. Tinh hòa hỏa diễm quán đã tấn cấp lên thánh diễm và có linh tính riêng. Không dùng khí lô càng có thể phát huy tối đa sự tự do của hỏa diễm. Khai thiên thiết mẫu vừa bị Ninh Thành tế ra đưa vào trong tinh hà hỏa diễm, thần linh khí vô cùng vô tận liền bị tinh hà cuốn tới. Cho dù có trận pháp ngăn cản, bên ngoài Thiên Minh Sơn vẫn hình thành một vòng xoáy thần linh khí khổng lồ. Khác với lúc trước, lần này không có ai tới Thiên Minh Sơn nữa. Toàn bộ mọi người đều biết đây là vị cường giả đã bước lên tầng 12 của Thiên Minh Đạo Tháp lại bế quan tu luyện. Lần đầu tiên làm phiền vị cường giả này bế quan thì còn có thể nói là không biết chuyện. Nếu lần hai còn dám làm phiền tới nữa, e rằng Thiên Minh Tinh sẽ máu chảy thành sông. Huyền Thiên Thiết Mẫu bị tinh hà hỏa diễm chậm rãi dung hợp, mộ quang sa hỏa nhập vào, ngũ hành thần thủy cũng hòa vào. Từng đạo pháp quyết huyền ảo được Ninh Thành đưa vào trong tài liệu đã nóng chảy, khí phôi dần dần hình thành. Ninh Thành từ lúc bắt đầu có ý thức khống chế tốc độ để hình thành khí phôi, đến đoạn sau thì hoàn toàn là lâm vào trạng thái đốn ngộ việc luyện khí. Bất luận là pháp quyết doán đánh ra hay là khống chế khí phôi biến hóa đều hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ với hoàn cảnh không gian chung quanh. Theo từng luồng khí tức đạo vận được đưa vào, từng đạo trận cơ được khắc họa ra, khí phôi không ngừng biến hóa. Từ lúc bắt đầu chỉ hấp thu khí tức đạo vận mà Ninh Thành đưa vào, đến việc không ngừng hấp thu các loại đạo vận quy tắc thuộc tính giữa thiên địa. Khí tức hỗn độn sau khi khai thiên thiết mẫu tan chảy cũng dần bị ngũ hành thần thủy che lấp đi, khí phôi từ rực rỡ đa sắc trở nên ngày càng bình thường. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là nửa năm. Trên Thiên Minh Sơn, ngoại trừ cái vòng xoáy thần linh khí không ngừng bị hấp thu kia thì không còn một cái động tĩnh nào khác. Mà lúc này Ninh Thành ngoài việc đôi tay không ngừng đánh ra những cái đạo pháp quyết luyện khí huyền ảo, đưa ra các loại đạo vận thì cũng không có bất kỳ động tác nào khác. Tinh hà hỏa diễm đã tâm ý tương thông với Ninh Thành, hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của tâm thần hắn, không ngừng thay đổi hình dạng, trường thương khí phôi. Lại qua nửa năm thời gian, những cái thủ thế pháp quyết rườm ra không dứt của Ninh Thành chợt biến đổi, thay bằng tốc độ nhanh như là bão táp mưa xa vậy. Trường thương khí phôi trong tay Ninh Thành cũng ông ngông run rẩy. Ninh Thành đột nhiên mở mắt ra, lúc này thủ quyết hắn đánh vào tạo hóa thần thương càng thêm nhanh hơn. Tất cả mọi người trong Thiên Minh Tinh Thành đều phát hiện thần linh khí và các loại khí tức thiên địa quy tắc càng thêm khủng bố và nồng đậm, ùn ùn tụ tập về hướng Thiên Minh Sơn. Ngoài ra thì từng đạo sát thế cũng tụ tập tới, theo đó xông vào trong vòng xoáy thần linh khí bên ngoài Thiên Minh Sơn. Hiện tại chỉ cần là tu sĩ tại Thiên Minh Tinh Thành đều biết động tĩnh tại Thiên Minh Sơn là do một cường giả tu luyện tạo ra. Cũng vì vậy mà càng không có người nào dám lại gần Thiên Minh Sơn. Tu luyện mà tạo ra động tĩnh lớn như thế, kéo dài cả một năm thời gian thì cũng thôi. Hiện tại ngay cả sát thế cũng muốn hấp thu vào. Đây là phải tu luyện công pháp cường đại cỡ nào thì mới làm được điểm đó cơ chứ. Đông đảo tu sĩ thậm chí còn đặc biệt phi thân đứng bên ngoài hư không để quan khán động tĩnh tu luyện ở tại Thiên Minh Sơn. Trong phủ thành chủ, Dịch Táp cười khổ, vò vò mái tóc, Ninh Thành tu luyện gây ra động tĩnh cũng quá lớn rồi. Trước đó thì tạo ra hoàng quang ngập trời, sau đó là vòng xoáy thần linh khí khủng bố. Hiện tại thì hay rồi, ngay cả đạo vận quy tắc và sát thế cũng hấp thu. Hắn rốt cuộc là đang tu luyện công pháp gì đây? Cho dù là tạo hóa công pháp trong bát đại công pháp e rằng cũng chỉ đến thế là cùng. Ngay lúc tất cả mọi người đang thầm cảm thán công pháp của Ninh Thành là cường đại, thì một loại khí tức suy bại yếu ớt tới cực điểm ầm ầm hạ xuống. Phương vị khí tức yếu ớt này rơi xuống chính là Thiên Minh Sơn. Không tốt, Ninh Huynh muốn độ thiên nhân chi suy. Dịch Tát lập tức nhận ra điểm này, vội vàng phi thân xông ra khỏi phủ thành chủ. Ở trong Thiên Minh Thành, càng nhiều người nhìn thấy khí tức suy yếu điên cuồng buông xuống thì đờ đẫn cả người. Việc này quả thực có chút quá ly phổ rồi. Công pháp dù lợi hại đến đâu thì cũng không đến mức xuất hiện thiên nhân chi suy ngay trong lúc tu luyện chứ. Thiên nhân chi suy thì cũng thôi, ở tại Thiên Minh Tinh Thành, số thánh đế từng trải qua thiên nhân đệ nhất suy là rất nhiều, nhưng cũng không có thiên nhân chi suy của ai mà đáng sợ như thế này, thậm chí còn hình thành cả một vòng xoáy khí thức suy bại mà rơi xuống. Đây có phải là phải có thực lực mạnh mẽ thế nào thì mới không hoàn toàn bị suy bại kia làm cho vẫn lạc chứ? Ninh Thành kinh hãi đứng bật dậy, nhìn chăm chăm vào tạo hóa thần thương đang huyền phủ trên đỉnh đầu mình. Cây thương này tính cả mũi cũng chỉ có dài 2 trượng, thân thương màu xanh nhạt, mũi thương cực kỳ bình thường. Điểm đặc biệt duy nhất là ở giữa mũi thương ngưng tụ ra một đạo sát ý đạo vận. Những thứ này đều không tính là gì, điều làm Ninh Thành chấn động chính là cây tạo hóa thần thương mán vừa mới luyện chế ra lại đang độ kiếp. Không, cũng không phải độ kiếp mà là độ suy. Khí tức suy bại của thiên nhân chi suy rơi xuống, điên cuồng bị tạo hóa thần thương hấp thu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Nếu không phải hắn sớm đã nghe qua chuyện thiên nhân ngũ suy, thì hắn còn chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra. Mỗi một đạo suy bại thẩm thấu vào trong tạo hóa thần thương, thì cây thương lại ảm đạm đi một phần. Mặc dù khí tức của tạo hóa thần thương không hề giảm bớt, Ninh Thành vẫn có chút cau mày. Khí tức không giảm bớt nghĩa là đẳng cấp của tạo hóa thần thương không hề hạ xuống. Thế nhưng đẳng cấp này lại khiến Ninh Thành cảm thấy không ổn chút nào. Đủ mấy ngày thời gian trôi qua, tình huống của tạo hóa thần thương hấp thu khí tức suy bại kia mới biến mất. Một cây trường thương tầm thường rơi vào tay Ninh Thành, thần thức quán lập tức thẩm thấu vào bên trong. Chỉ vài nhịp thở, sắc mặt Ninh Thành hết sức khó coi. Tạo hóa thần thương trong tay hắn chỉ là một kiện hạ phẩm thần khí, phải nói là miễn cưỡng mới được xem là hạ phẩm thần khí cơ. Hắn tiêu tốn biết bao nhiêu là tinh lực, dùng biết bao bảo vật như vậy, thậm chí phải nhịn đau để trì hoãn việc hoàn thiện Huyền Hoàng Châu. Luyện chế ra lại chỉ là một cây hạ phẩm thần khí. Thời khắc này Ninh Thành cảm thấy thiên hạ không có chuyện gì là đáng cười hơn việc này được nữa. Dựa theo ý tưởng ban đầu của hắn, tạo hóa thần thương cho dù không thể trở thành tồn tại siêu việt qua cực phẩm thần khí, thì ít nhất cũng là một kiện cực phẩm thần khí cực mạnh. Nhưng hiện tại thì hay rồi, tạo hóa thần thương đừng nói là cực phẩm thần khí, nếu như yếu thêm một chút nữa thôi, thì e rằng ngay cả hạ phẩm thần khí cũng không được tính. Đây còn là nhờ khí tức suy bại mà tạo hóa thần thương hấp thu, không ảnh hưởng đến đẳng cấp của nó. Nếu không, tạo hóa thần thương thực sự là phải hạ xuống thành pháp bảo cấp thấp mất rồi. Ninh Thành lắc đầu, xem ra sau này vẫn phải dựa vào hư không lãnh quang thương thôi. Hắn cầm lấy tạo hóa thần thương định ném nó vào trong Huyền Hoàng Châu thì một luồng dao động yếu ớt bị hắn bắt được. Thần niệm của Ninh Thành lập tức thẩm thấu vào trong, ngay sau đó hắn khiếp sợ cảm nhận tạo hóa thần thương đang hấp thu thiên địa quy tắc và sát thế chung quanh. Lẽ nào đây là một kiện bảo vật có thể tự mình tu luyện tấn cấp? Nếu không thì tại sao sau khi hình thành pháp bảo mà lại còn hấp thu được sát thế và quy tắc chung quanh? Vài nhịp thở sau, Ninh Thành liền khẳng định suy đoán của mình là đúng. Tạo hóa thần thương là một loại bảo vật tự mình tấn cấp. Hiện tại nó không chỉ hấp thu thiên địa quy tắc và các loại khí tức sát thế mà còn đang chậm rãi hấp thu thần linh khí chung quanh. Trong lòng Ninh Thành đại hỉ, hèn chi có thể độ suy, hóa ra là chuyện là như vậy. Xem ra hiện tại, hắn chưa dùng tới tạo hóa thần thương, chỉ cần đưa nó vào Huyền Hoàng Châu, đợi đến khi nó tấn cấp lên cấp bậc cao hơn rồi mang ra dùng. Ninh Thành đưa tạo hóa thần thương vào Huyền Hoàng Châu trong lòng rất là mãn nguyện. Tạo hóa thần thương tuy không đạt tới đẳng cấp mà hắn dự đoán, nhưng lại khiến người ta còn vui mừng hơn nhiều. Thế nhưng sau vài nhịp thở hắn lần nữa mang tạo hóa thần thương ra. Hắn khó hiểu phát hiện, sau khi đem vào Huyền Hoàng Châu, cây thương này thực sự trở thành một món pháp bảo bình thường, không cách nào hấp thu các loại quý thức và quy tắc đạo vận chung quanh. Chuyện này là sao đây? Ninh Thành nắm chặt tạo hóa thần thương, thần thức một lần nữa thẩm thấu vào trong. Quả nhiên khi ở ngoài Huyền Hoàng Châu, tạo hóa thần thương lại có thể hấp thu các loại khí tức quy tắc và sát thế. Hơn nữa có một loại khí tức suy bại cực độ lượn lở trong đó. Khí tức suy bại này Ninh Thành biết là do tạo hóa thần thương hình thành việc độ suy. Tạo hóa thần thương thì không thể tự mình trưởng thành ở trong Huyền Hoàng Châu, khiến Ninh Thành rất buồn bực. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn đưa trưởng thương vào trong đó. Lần này thần thức Ninh Thành bám theo, lát sau hắn phát hiện là trong nhẫn thì nó có thể hấp thu khí tức thiên địa quy tắc và sát thế, chỉ là tốc độ so với để bên ngoài thì chậm hơn cả 100 lần. Và lại những khí tức kia sau khi bị cấm chế của chiếc nhẫn ngăn cách thì lại càng trở nên mỏng manh hơn. Luyện chế một cây trường thương mà lại không thể đeo vào trong nhẫn, sắc mặt Ninh Thành càng thêm buồn bực. Nhưng hắn cũng đoán ra được một vài phần. Huyền Hoàng Châu tuy được hắn hoàn thiện rồi, sinh cơ cũng mới chỉ vừa diễn hóa, căn bản không thể nào có các loại khí tức vô cùng vô tận như ở bên ngoài. Sát thế là có, nhưng lại không có loại khí tức sát lục tràn ngập máu tanh. Còn về các loại khí tức như nhân tính, ở trong Huyền Hoàng Châu càng là một mảnh trống rỗng. Ninh Thành bế quan luyện khí suốt 1 năm, Dịch Táp cũng lo lắng suốt thời gian đó. Lão sợ vạn nhất có tên gia hỏa nào không có mắt, cái gì cũng không hỏi mà trực tiếp xông vào Thiên Minh Sơn, gây ra dao động đạo vận cho Ninh Thành. May mắn là 1 năm thời gian trôi qua, Ninh Thành rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, vòng xoáy quy tắc và sát thế bị hấp thu điên cuồng cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ là Dịch Táp còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chuyện càng khiến lão lo lắng hơn xuất hiện. Ninh Thành vào lúc này vậy mà bắt đầu độ suy. Với tu vi của Ninh Thành, độ suy thì chắc chắn là thiên nhân đệ nhất suy, hay còn gọi là hỗn nguyên chi suy. Thực lực của Ninh Thành lão phi thường rõ. Sở dĩ có nhiều người không dám tiến vào Thiên Minh Sơn, một trong những nguyên nhân chủ yếu là vì uy danh của Ninh Thành. Ninh Thành ở Thiên Minh Tinh từ lâu đã là uy danh hiển hách, là cường giả từng leo lên tầng 12 của Thiên Minh Đạo Tháp, tu luyện cũng tạo ra động tĩnh vòng xoáy kinh khủng, chỉ nghe thôi đã khiến người ta phát hoảng. Hiện tại hắn bắt đầu độ suy, ai mà biết có người nào thừa cơ ra tay vén hay không. Dịch Táp lo lắng mấy ngày, đang lúc nghĩ xem nên làm thế nào, thì khí tức Ninh Thành hấp thu thiên nhân chi suy đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Không đợi lão đi tìm Ninh Thành, thì hắn đã tự mình chạy tới bên ngoài phủ thành chủ. Ninh Huynh, đây là... Dịch Táp chạy ra, đờ đẫn nhìn Ninh Thành đang đứng bên ngoài. Điều lão không hiểu là chân linh Ninh Thành cõng theo một cây thương. Dịch Táp đã từng nhìn thấy qua pháp bảo trường thương của Ninh Thành là hư không lãnh quang thương, nhưng mũi thương thì bị hao tổn một chút. Mà hiện tại Ninh Thành đeo cây trường thương này tuyệt đối không phải hư không lãnh quang thương, mà là một cây trường thương bình thường lắm. Theo như nhãn quan của lão thì cây này tối đa là hạ phẩm thần khí mà thôi. Ninh Thành cũng cảm thấy bối rối và lúng túng, đeo một cây trường thương thì cũng thôi, nhưng đằng này hắn đeo một cây hạ phẩm thần khí còn không có gì nổi bật. Để cây trường thương này còn có thể sớm ngày thăng cấp lên cực phẩm thần khí, Ninh Thành không tiện đưa nó vào Huyền Hoàng Châu. Hơn nữa Ninh Thành ẩn ước cảm thấy là trường thương quán ở bên ngoài hấp thu thiên địa quy tắc và sát thế để thăng cấp lên cực phẩm thần khí thì sẽ mạnh hơn nhiều so với việc hắn trực tiếp luyện chế ra một kiện cực phẩm thần khí. Ta vừa mới luyện chế ra, đây là kiện pháp bảo tốt nhất mà ta từng luyện chế, có ý nghĩa kỷ niệm cho nên đeo trên người cho vui. Ninh Thành kia tủm tỉm tìm cớ giải thích. Dịch Táp thì trái lại nhẹ nhõm, không phải tất cả mọi người đều có thể luyện chế ra thần khí. Ninh Thành có thể luyện chế thần khí chứng tỏ trình độ luyện khí rất khá. Ninh Huynh, mau mời vào. Dịch Táp cũng không hỏi thăm về chuyện thần thương, điều mà lão muốn biết nhất chính là luồng khí tức suy bại cường đại khi mà Ninh Thành bế quan trước đó là thứ gì. Trước khi gặp Ninh Thành thì lão tưởng đó là Ninh Thành độ suy, nhưng hiện tại gặp rồi thì lão khẳng định chẳng phải độ suy độ xước con mẹ gì cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.